Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 2 của bộ truyện Nhất Kiếp Tiên Phàm, tác giả Tâm Lạnh Như Đao, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào buổi sáng sớm, Thu Phượng thường tới khu ăn uống dành cho đám gia đình, lấy gạo và thức ăn để mang về tiểu viện. Phần của bọn họ chỉ đủ ăn 2 bữa mà thôi, nhưng cố gắng chia đều vẫn có thể chia làm 3 bữa ăn. Tất nhiên là mỗi bữa nhiều lắm cũng chỉ được một chén cơm cùng ít rau xanh thịt mỡ. Những gia đình khác trong hầu phủ thường không tự nấu nướng. Bọn họ thường chọn cách tới khu tập thể để mà ăn uống. Thứ nhất là họ không cần phải tự nấu. Thứ hai là họ không cần phải tự rửa bát đũa. Tất nhiên vấn đề vệ sinh có đảm bảo hay không thì chỉ có người nấu thì mới biết được. Từ sau khi mà trở lại phủ hầu gia, hai anh em nhà Thiên Vân thì cũng đến đây ăn qua vài lần. Có điều sau nhiều lần bị chế giễu, mâu thuẫn qua lại, hai anh em nhà họ đành chọn cách mang thực phẩm về để mà tự nấu nướng. Thiên Vân tuy rằng khờ khạo, thế nhưng mà qua rất nhiều lần trên sống dưới khê, hắn cũng học được cách nấu nướng như là người bình thường. Thiên Vân cặm cụi nấu cơm, tay vẫn không ngừng tô tô vẽ vẽ. Thiên Vân dành cả buổi chiều để nhớ thêm 6 chữ trên mảnh giấy, hắn dự định đợi em gái về thì hỏi. Nấu cơm xong xuôi, trời cũng nhá nhem tối. Đúng vào lúc này thì Thiên Vân nghe được tiếng bước chân của em gái. Từ xa tiếng Tiểu Phượng đã truyền tới. Ca ơi, ngươi xem đây là thứ gì này? Muội muội, chạy chậm thôi. Đêm qua muội mới ốm dậy đó. Thiên Vân lo lắng nhìn em gái. Em gái hắn thân thể yếu nhược, thế nhưng mà mỗi lần khỏe lại liền tung tăng như là chú chim nhỏ. Dù có nói với nàng bao nhiêu lần, nàng vẫn không thể sửa được. Được rồi, ta biết mà. Tiểu Phượng cười hì hì, bước chân chậm lại, đi tới trước mặt anh trai. Tay phải giấu sau lưng liền chìa tới. Trước mặt là một gói giấy dầu, bên trong chứa thứ gì đó tỏa ra mùi thơm nhức mũi. Cái gì mà thơm vậy nhỉ? Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chằm chằm nhìn vào gói giấy, hai tay cầm tới từ từ mở ra. Bên trong là nửa con gà nướng, một màu nâu vàng, mùi thơm ngào ngạt. Gà nướng mật ong sao? Là Dương Băng cho muội à? Thiên Vân lờ mờ đoán ra, quay đầu hỏi kỹ. Đúng ạ, Tiểu Băng hôm nay không vui, bà liền sai hai người làm gà nướng cho nàng. Nàng không ăn hết liền để ta mang về đó. Tiểu Phượng hì hì cười trả lời. Ồ, thì ra là vậy. Muội mang về bà ta không nói gì sao? Thiên Vân nghi ngờ mà hỏi. Không có, nàng cũng bảo ta mang đi mà. Tiểu Phượng lắc đầu trả lời. Thiên Vân có chút khó hiểu. Bình thường hắn cũng không có dịp tiếp xúc với cả Ngô Thiến, có gặp cũng chỉ là thoáng qua rồi thôi. Tuy nhiên từ trước tới nay, nàng này chưa bao giờ quan tâm tới hai anh em nhà hắn. Có lẽ anh em hắn là ai thì chưa chắc nàng ta đã để tâm tới. Tiểu Phượng hầu hạ bên cạnh Dương Băng, con gái của Ngô Thiến, đến nay cũng là năm thứ 3 rồi mà chưa bao giờ thấy nàng mang thứ gì về nhà. Ca, ca, đừng ngẩn người nữa, ăn cơm đi. Tiểu Phượng thấy anh trai thẫn thờ thì phì cười nói. Nàng rất nhanh đã mang bát đũa thức ăn đặt lên bàn. Thiên Vân lúc này cũng không muốn nghĩ tới nữa. Dù sao thân phận của hai anh em hắn cũng thấp hèn, chắc người ta cũng chẳng muốn mưu hại hắn đâu. Hai anh em hắn lần đầu tiên ăn một bữa cơm ngon đến như vậy. Chỉ một thoáng cơm nước đã sạch bong. Sau khi rửa bát đũa, Thiên Vân liền bắt đầu hỏi em gái về 6 chữ hắn học được trong trang giấy. À, đây là 6 chữ, đọc là cổ có thu đông xuân hạ. Nhưng sao huynh lại biết mấy chữ này vậy? Thu Phượng đọc xong liền nghi hoặc hỏi anh trai. Nàng nhớ là trong thư viện Dương gia có vài thư quyển viết về cổ trùng, nhưng nàng không hiểu anh trai mình tại sao lại biết mấy chữ đó. Là ta vô tình nhìn thấy trong một quyển sách đó, nhớ qua liền hỏi muội thôi. Ờ, mà cái gì là cổ, cái gì là xuân, hạ, thu và đông? Thiên Vân hàm hồ đáp. Kỳ thực là hắn cũng không muốn giấu giếm em gái, thế nhưng hắn lại không thể nói 6 chữ này ở trong trang giấy kia được. Nếu hắn nói ra chỉ sợ là mấy chuyện quỷ dị lại xảy ra một lần nữa thôi. Vậy à, vậy thì để muội chỉ cho huynh nhé. Thu Phượng ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đầu chỉ vào chữ cổ mà nói. Cổ ở đây có lẽ là cổ trùng đó. Còn xuân, hạ, thu, đông là đại diện cho một năm bốn mùa. Tương truyền rằng vào thời cổ đại, khi mà Long Quân đại chiến Mộc Yêu Quỷ Dương Cuồng hơn trăm ngày mà vẫn bất phân thắng bại, cuối cùng thì cả hai ngang tay mà ngưng. Con quái này liền trốn thoát. Tuy rằng con quái này trốn thoát được, nhưng mà thương tích của nó cũng chẳng ít, máu chảy tràn trên mặt đất. Long Quân đã dùng pháp lực tẩy mãi cũng chẳng thể sạch hết. Mà vào thời đó thì bách thú trong rừng ngửi thấy mùi máu của Quỷ Dương Cuồng thì con nào con đấy chân đứng cũng không vững, tứ tán bỏ đi. Và cuối cùng chỉ còn lại đám côn trùng vô tri vô giác không biết sợ là lưu lại mà thôi. Tiểu Phượng uống một ngụm nước rồi sắp xếp trí nhớ tiếp tục nói. Đám côn trùng này số lượng đông đảo, đủ mọi hình dáng. Do chúng ngửi mùi máu quá lâu, bọn chúng bắt đầu tỏ ra táo tợn, cắn nuốt đồng loại. Và cuối cùng chỉ còn lại 100 con còn sống sót. Sau khi cắn nuốt đồng loại thì đám trùng này bắt đầu quay sang cắn nuốt những giống loài khác. Nghe nói cuối cùng chỉ còn lại có 10 con còn sống. 10 con này quỷ dị vô cùng, mỗi con đều mang trong mình sức mạnh biến thái. Bọn chúng không làm gì được nhau, liền kéo xuống làng gây họa cho người dân. Sau khi mà gây họa thì đám trùng này liền biến mất. Thỉnh thoảng có người đi qua rừng lại thấy vật vờ vài sinh vật kỳ lạ. Đám người nhìn thấy sinh vật kỳ lạ ấy, sau khi về làng liền kể lại cho trưởng làng nghe. Và các trưởng làng lại thỉnh Long Quân đến để diệt trừ đám côn trùng này đó. Vậy ư? Vậy sau đó thì sao? Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Tuy hắn biết đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Có điều truyền thuyết thì đã sao, tin đồn thì đã sao, thần thoại ai mà không thích nghe, người nào mà trong tim chẳng có một giấc mộng thần tiên cơ chứ. Tiểu Phượng thấy anh trai hứng thú như vậy thì cười mà nói. Thì Long Quân sau khi mà hiện lên, liền nhìn về hướng núi rừng, bấm đốt ngón tay, ánh mắt ngưng trọng mà nói. Đám côn trùng này sẽ không gây họa cho dân làng nữa, chỉ cần mọi người không trêu chọc chúng là được. Có lẽ là sau này bọn chúng sẽ đóng góp một phần sức giúp chúng ta tiêu diệt Mộc Yêu kia. Long Quân nói xong liền biến mất. Sau này nhà Đinh trị vì đất nước, Quỷ Dương Cuồng một lần nữa tìm tới, nhưng không may cho nó, lại bị một vị đạo sĩ cùng 10 con trùng vây giết mà chết. Sau này người đạo sĩ ấy đặt tên 10 con trùng ấy là Khổ, nhưng dân gian thấy từ khổ hơi khó nghe nên đọc thành cổ cho thuận tai đó mà. Vậy ư? Nói như vậy thì cái người đạo sĩ kia còn mạnh hơn cả Long Quân hay sao? Thiên Vân có chút kinh ngạc mà hỏi. Sao có thể được chứ? Long Quân vốn là rồng, thiên tính dưới nước. Ngài lên núi 10 phần thực lực chỉ phát huy được 3 thành mà thôi. Còn Mộc Tinh kia thì lại khác. Hắn vốn là thụ tinh tu luyện mà thành. Ở trong rừng Mộc Tinh coi như là chiếm địa lợi, tu vi không bị áp chế, thậm chí là tăng mạnh. Mà lại nói trong ngày đêm đại chiến như vậy, con quái ấy người đầy vết thương, nếu không phải là dễ cắm sâu xuống đất, chỉ sợ là một ngày chưa chắc đã sống được thôi. Tiểu Phượng lắc đầu không cho là đúng mà nói. Vậy cái bầy trùng kia sau này ra sao? Mà muội nghe truyền thuyết đó từ đâu? Thiên Vân nghe vậy thì gật đầu lại bắt đầu hỏi. Đây chính là truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, cũng là thủy tổ của chúng ta đó. Còn thập đại cổ trùng kia, sau này có người nói bọn chúng hóa kén, và mỗi năm chỉ phá kén ra ngoài một lần thôi. Còn vấn đề đúng thật sai thế nào thì khó mà kiểm chứng lắm. Tiểu Phượng đáp lời. Bọn chúng không có hậu duệ sao? Từ thời cổ đại đến nay chắc là chúng cũng đã chết rồi chứ? Thiên Vân lại hỏi. Muội cũng chả biết nữa. Nhưng mà muội thấy trong sách có ghi là mỗi năm sẽ có một loại cổ trùng xuất hiện. Nhưng bọn cổ trùng này rất yếu nhược, không đủ để gây hại. Và có lẽ bọn chúng là hậu duệ của đám cổ trùng kia đó. Tiểu Nguyệt bình tĩnh trả lời câu hỏi. Thiên Vân nghe đến đây thì nghi hoặc lắm. Nếu truyền thuyết kia là thật, có lẽ đám trùng kia đã chết cả rồi. Từ thời cổ đại đến nay cũng đến cả trăm ngàn năm chứ đâu có ít. Ai có thể sống lâu được như thế? Thần tiên thì Thiên Vân nhất định là không tin rồi. Thế nhưng nếu đám cổ trùng ấy không tồn tại, vậy thì tại sao trên mấy mảnh giấy vẫn ghi 5 chữ Hạ Thi Phệ Linh Kinh? Mà 6 chữ hắn mới biết cũng nhắc tới cổ trùng chia ra thu đông xuân hạ. Chắc là có lẽ 10 con trùng này vẫn còn có hậu duệ cũng nên. Thiên Vân nghĩ đến đây liền mở miệng hỏi em gái. À này, muội có biết đám cổ trùng ấy có con nào có tên Hạ Thi hay không? Tiểu Phượng nghe anh trai hỏi thì giật cả mình, quay sang nghi vấn mà truy hỏi: "Ca, sao huynh lại biết đám cổ trùng ấy có một con tên là Hạ Thi?" "Không sai, có một con trong đó tên là Hạ Thi Điệp đó." Thiên Vân nghe thấy em gái ánh mắt dò xét thì cười trừ, gãi gãi đầu mà nói: "Thì ta đã nói với muội rồi đó thôi. Sáng nay ấy, đi tìm Thái Gia Gia, ta đã vô tình đọc được một quyển sách, và bên trên viết về cổ trùng này đó." Tiểu Phượng vẫn còn nghi hoặc, thế nhưng nàng cũng không nghi ngờ anh trai mình. Cuối cùng nàng nói: "Ca ơi, huynh muốn tìm hiểu thì cũng không sao, thế nhưng đừng có dây dưa đến chúng nó. Bọn chúng không phải là vật mà anh em ta có thể chạm tới được đâu. Kỳ thực đừng nói là anh em chúng ta, mà kể cả Thái Gia Gia cũng chưa chắc dám động tới chúng đó." Thiên Vân nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Hắn tuy không tin nhưng mà cũng không muốn làm em gái lo lắng. Trong bụng hắn bây giờ thầm nghĩ: cổ trùng thì sao chứ, cuối cùng cũng chỉ là bọn bươm bướm châu chấu gì đó mà thôi, tiện tay có thể chụp chết là được. Lại còn bảo Thái Gia Gia cũng chưa chắc dám động. Thái Gia Gia là ai chứ? Là đệ nhất cao thủ Đại Việt đó. Không nhẽ đám côn trùng kia còn mạnh hơn cả tuyệt đỉnh cao thủ hay sao? Thấy anh trai mình không có vấn đề gì để hỏi nữa, Thu Phượng lúc này mới lấy kim chỉ bắt đầu may vá quần áo. Thiên Vân suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng cũng gạt bỏ mấy con côn trùng ra khỏi đầu. Hắn lấy cớ ra ngoài hóng mát, bước khỏi cửa. Ngoài sân từng cơn gió lạnh ùa tới. Thiên Vân mỉm cười, đầu óc lúc này tỉnh táo đến lạ. Hắn móc mẩu giấy nhỏ ra, tiếp tục nghiên cứu. Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Vân vẫn như mọi ngày rời giường rửa mặt, ăn cơm rồi đi làm. Thế nhưng vừa ra đến cửa hắn liền quay lại. Hắn vỗ vỗ cái đầu, khuôn mặt tái đi. Bây giờ hắn mới nhớ ra là hôm nay hầu phủ có khách tới, và Dương Khiêm đã dặn hắn không được đi ra ngoài. Thiên Vân chạy vội về phòng, thấy muội muội vẫn còn ở trong phòng liền mở miệng: "Tiểu Phượng này, hôm nay hầu phủ ta có khách, chúng ta không cần đi làm đâu." Tiểu Phượng nghe vậy chần chừ mà hỏi: "Sao thế? Nhưng mà muội không nghe Tiểu Băng nói hôm nay phải nghỉ mà." "Là Dương Kiêm hôm qua đã nói với huynh, đầu óc huynh không được tốt, lúc nhớ lúc quên. May quá, nếu không nhớ ra thì chúng ta lại tránh không được một trận đòn oan." Thiên Vân lạnh run một cái mới thở phào mà nói: "Thế thì cũng tốt." Tiểu Phượng gật đầu trả lời: "Tuy rằng hai anh em không làm việc sẽ không có tiền, thế nhưng đây là trường hợp bắt buộc, nàng cũng không dám chống lại." "À muội, hôm nay rảnh, hay là muội kể cho ta nghe về truyền thuyết của Lạc Long Quân và Âu Cơ đi." Thiên Vân ngồi trên cái chõng tre hai tay xoa xoa mà nói: "Được, huynh lại đây." Chuyện kể rằng... Tiểu Phượng bắt đầu kể từ đầu đến cuối, Thiên Vân thì lắng nghe chăm chú lắm. Nhiều lần hắn không hỏi vỗ tay khen Long Quân thật là tốt. Nghe xong chuyện, Thiên Vân lại bắt đầu hỏi một số chữ hắn nhớ được trong mảnh giấy nhỏ. Tối hôm qua hắn ngẩn người hồi lâu cũng đã nhớ được không ít. Một canh giờ sau, Thiên Vân lúc này đang chăm chú học viết chữ thì bất chợt dùng mình một cái. Hắn liền đứng phắt dậy quay sang nhìn em gái, chỉ thấy mặt mũi nàng cũng giống như hắn, đều toát ra vẻ hoảng sợ. Lời nhắn từ tác giả. Mọi người có lẽ ai cũng đã từng đọc qua truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ rồi. Và trong truyện thì tác giả sẽ không kể lại nữa. Và nếu các bạn chưa biết thì có thể tự tìm hiểu. Và tác giả sẽ để trống vì sau này còn rất nhiều tình tiết liên quan đến cổ trùng, cũng như là các trận chiến của Lạc Long Quân được thêm vào. Rồi ok, chúng ta lại tiếp tục. Vào lúc này ở Đại Môn Hầu Phủ, Đại Môn đang mở rộng. Hai hàng binh sĩ trường thương đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị, mắt không hề chớp. Dưới chân là thảm đỏ trải dài từ chính sảnh tới Đại Môn, đèn lồng đỏ treo cao, thị nữ người hầu cung kính cúi đầu. Một nhà già trẻ trai gái vẻ mặt mang cười cùng hướng ra Đại Môn. Không chỉ có đám người dòng chính mà những phân chi của Dương gia cũng đều đến đông đủ, có già có trẻ, ai cũng vẻ mặt nghiêm túc. Dương Trung Hóa đang chắp hai tay sau lưng, phía sau ông là các huynh đệ cùng bối phận, đi sau cùng là Dương Hiển. Đi tới Đại Môn, Dương Trung Hóa ánh mắt quét hai bên đường, chỉ thấy người dân tụ tập đông đúc xì xào bàn tán. Ngay lúc đó thì trên cao truyền tới một tiếng huýt dài, một đạo thân ảnh từ xa đạp gió mà tới. người thường nhìn không rõ còn tưởng là tiên nhân hạ phàm. Dương Trung Hóa vẻ mặt ngưng trọng, rất nhanh liền trở lại bình thường, cúi đầu làm lễ. Chất nhi Dương Trung Hóa xin ra mắt Thiết Phong Thúc. Thấy lão thái gia cúi đầu làm lễ, đám người hầu trong phủ lúc này cũng lục tục bái xuống, hô vang cung nghênh Thiết Phong Thúc Tổ. Cái gì? Thiết Phong? Người này không lẽ là kiếm thánh Thiết Phong, một kiếm bổ đôi Kiến An Sơn hay sao? Một giang hồ cao thủ đứng trong đám người vây xem giật mình mà hô lên. Người điên rồi, Thiết Phong kiếm thánh nếu còn sống, năm nay cũng đã 150 tuổi rồi còn gì. Chẳng lẽ ông ta là tiên nhân hay sao? Một người khác không thể tin mà nói. Cái gì? Tiên nhân? Trên đời thực sự có tiên nhân sao? Đám dân chúng cũng ồn ào xì xào bàn tán. Không biết được, nhưng hẳn là có đó. Nhớ cái năm đó, đạo thánh cùng với cả kiếm thánh vượt qua ngưỡng cửa tuyệt đỉnh, bước vào hóa cảnh có nói rằng là chỉ cần bước tới hóa cảnh thì thực lực tăng vọt là một chuyện. Và cái làm cho người ta khiếp sợ nhất chính là tuổi thọ cũng được tăng thêm 50 năm. Như vậy có thể thấy rằng Thiết Phong kiếm thánh thì chưa thành tiên, nhưng mà chắc cũng còn không xa nữa đâu. Vị cao thủ kia lẩm bẩm mà nói. Quay trở lại thì lúc này đạo thân ảnh chỉ chớp động vài cái liền đã đi tới trước mặt của Dương Trung Hóa, quét mắt một vòng trên dưới hầu phủ rồi mỉm cười mà nói: Đứng dậy cả đi, đều là người một nhà cả, không cần khách sáo. Đám người hầu phủ lúc này mới ngẩng đầu nhìn kỹ thân ảnh ở phía trước. Người này tuổi khoảng 60, râu dài điểm bạc, mái tóc hoa râm, miệng mang ý cười, cho người ta một cảm giác hòa ái dễ gần. Ông ta cầm trong tay một cây phất trần, thắt lưng bội kiếm, quần áo không biết dùng chất liệu gì tạo thành, một màu trắng sáng lóa mắt người nhìn. Thiết Phong Thúc, đã nhiều năm không gặp, ngài đã bước vào cảnh giới kia rồi sao? Dương Trung Hóa quét mắt một lần, thần tình ngưng trọng mà hỏi. Dương Trung Hóa lần này được tin bạn tốt của phụ thân mình Thiết Phong kiếm thánh trở lại thì giật mình lắm. Dương Trung Hóa nhớ rất rõ, năm đó cha hắn là Dương Thanh Long, kỳ tài ngút trời, một thân thực lực khủng bố, đánh đông dẹp bắc không ai có thể cản. Nếu nói Huyết Y Hầu là thiên hạ đệ nhất thì con trai ông ta Dương Thanh Long chính là thiên chỉ đại lục đệ nhất cao thủ, một thân đao pháp xuất thần nhập hóa, tìm không thấy đối thủ, người đời xưng ông là Đao Thánh. Dương Thanh Long nổi danh nhiều năm, nhưng bất ngờ giới võ lâm cũng đi ra một kỳ tài kinh khủng không kém, và người này chính là Thiết Phong. Không được nổi danh hung tàn như là Đao Thánh, không chiến công hiển hách như là Đao Thánh, thế nhưng mà kiếm thánh này, một kiếm bổ đôi Kiếm An Sơn, đã đủ cho người đời kinh diễm. Tiên nhân sao? Chỉ có tiên nhân mới có thể xuất ra một kiếm bá đạo tuyệt luân như thế. Từ đó trở đi thì kiếm thánh Đao Thánh được người đời xưng là địa tiên. Và cũng không biết là chữ tiên kia có sức hút hay thực sự trên đời có tiên. Đao Thánh vì tìm cơ hội thành tiên mà đã từ bỏ vinh hoa phú quý, một mình khăn gói ra đi. Võ lâm Đại Việt nghe tin Đao Thánh nhập giang hồ thì sợ vỡ mật, các đại cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ bế quan không ra. Đao Thánh đi khắp đại giang Nam Bắc, chỉ cầu một lần đột phá cực hạn. 5 năm qua đi trong chớp mắt, Đao Thánh một người một kiếm đi tới chân núi Kiến An. Chỉ thấy Kiến An Sơn khi đó thì sơn mạch đứt gãy, một chia thành hai, kiếm khí thì ngút trời. Lúc này đao trong tay của lão cũng run lên bần bật. Đao Thánh một đời chỉ sử dụng một thanh đao, đao này có tên là Tuyệt. Tại sao lại chỉ có một chữ Tuyệt? Không ai biết, chính Đao Thánh cũng không nói ra, chỉ biết rằng một khi mà đao ra khỏi vỏ thì kẻ đối đầu với đao thì đều phải chết. Đến mãi sau này thì Dương Trung Hoa mới biết lý do nó tên là Tuyệt, bởi lẽ đao ra khỏi vỏ, người không chết thì ta vong. Một khi mà khai đao thì tay cầm đao phải có máu, máu chảy vào đao, đao người hợp nhất. Vung đao như là vung mệnh, càng đánh sẽ càng mạnh. Đến khi máu trong người ngươi cạn sạch mà chết, chỉ khi ngươi giết chết địch nhân, đao vào máu mới ngừng chảy mà thôi. Dương Thanh Long chết cũng hơn 30 năm, ông hưởng thọ 150 tuổi mới mất. Sau khi Dương Thanh Long chết thì thanh đao kia được giữ lại trong Từ Đường gia tộc, không còn ai thấy nó xuất thế một lần nào nữa. Lại nói vào năm đó, sau khi mà nhìn thấy Kiến An Sơn bị bổ thành hai thì đao trong tay của Dương Thanh Long run lên không ngừng, nó liên tục phát ra những tiếng ong ong như muốn ra khỏi vỏ, đao khí tung hoành muốn đi chém hết những kiếm khí còn đọng lại ở xung quanh Kiến An Sơn. Đao Thánh lúc này vẻ mặt ngưng trọng lắm, ông biết rằng cái người bổ ra ngọn núi này tuyệt đối không phải là kẻ dễ trêu chọc. Ông giữ chặt chuôi đao, bước chân chậm rãi tiến lên núi. Mỗi bước chân đao thánh đi qua thì kiếm khí ầm ầm nổ vang đến đó. Khí thế của ông tăng lên theo từng bước chân. Bước lên đỉnh núi, cả người đao thánh như biến thành một tôn cự nhân. Áo bào phần phật lay động, ánh mắt như điện nhìn về phía trước. Trước mặt ông là một khe rãnh dài cả 100 mét. Chỉ nhìn qua cũng lờ mờ có thể đoán được một kiếm kia khủng bố đến bậc nào. Bên kia đỉnh núi là một người thanh niên tầm khoảng 30, mày kiếm mắt sáng, dung mạo phi phàm. Người này dáng đứng thẳng tắp, tóc dài áo trắng tung bay trong gió, ánh mắt không chớp nhìn về phía đao thánh, tựa như là một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, lặng yên mà nguy hiểm. Là đao thánh Dương Thanh Long sao? Người thanh niên áo trắng mở miệng mà nói. Còn ngươi kiếm thánh Thiết Phong? Dương Thanh Long cũng gật đầu mở miệng. Hai người không ai nói gì nữa, bắt đầu theo dõi từng cử chỉ của đối phương, mắt không chớp dù chỉ một lần. Đao khí tung hoành, kiếm khí ngang dọc, hai thân ảnh một đen một trắng đứng đó hơn một canh giờ. Hai người đều đứng trên đỉnh của võ đạo và cũng hiểu rằng giao phong ở cấp độ này chỉ cần một sơ hở nhỏ nhoi liền đủ để bồi tính mạng. Trận giao phong này so sánh không phải võ công ai mạnh ai yếu, mà là xem ai lộ sơ hở trước. Đột nhiên Thiết Phong động, tay không động kiếm nhưng kiếm tự hành chém tới. Ông ông! Chỉ nghe một tiếng ngân dài, một đạo kiếm khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường lao đi, kinh khủng tuyệt luân. Đao thánh khóe miệng nhếch lên, đao ra khỏi vỏ. Chỉ nghe trong gió có tiếng rít gào, một vệt sáng đỏ phát ra sau mà tới trước lao tới. Âm âm âm! Đá vụn rơi xuống tứ tán nổ tung. Hai thân ảnh bay lên, khinh công thi triển đến cực hạn. Hai bên sườn Kiến An Sơn chẳng chịt vết đao vết kiếm. Khí thế trên người đao thánh cấp tốc kéo lên, ra đao mỗi lúc một hung lệ. Kiếm thánh thì thân hình phiêu giật, chân mượn vách đá đạp không mà lên, vừa tránh vừa phản kích. Chỉ nhìn tới đây thôi thì ai cũng có thể thấy thân pháp của kiếm thánh mạnh đến bất thường. Tiên nhân có lẽ cũng chỉ đến thế này là cùng. Đao thánh tuy là thân pháp thấp hơn một điểm, thế nhưng mà khí thế của ông lại vô cùng khủng khiếp. Cả người như hóa thành một vầng mặt trời màu đỏ. Mỗi một đao chém ra, núi đá tựa như là đậu hũ nhẹ nhõm rơi xuống, ngay cả một tiếng nổ vang cũng chẳng có. Hai người bọn họ đánh tới đánh lui. Sau một ngày một đêm đi qua, gió núi gào rít, đá văng tứ tán, mông thú không con nào dám xuất đầu lộ diện. Đúng vào lúc này, khí thế trên người kiếm thánh đột nhiên tăng mạnh. Một đầu tóc dài bay múa, kiếm trong tay cũng ông ông run lên. Đao thánh thấy vậy, đồng tử co rụt, hoảng sợ cực kỳ. Thế nhưng mà ông cũng không có thu tay lại, mà hai chân mượn lực lao tới. Ánh mắt một ngưng, tay phải chém ra một đao. Một dải ánh đao đỏ như máu thuận thế mà ra, không gì cản nổi. Kiếm thánh lại cười, tùy một kiếm. Kinh hồng một kiếm, gió ngừng thổi cây ngừng lay. Đao quang phá toái, kinh hồng kiếm khí vẫn không ngừng mà chém tới. Huyết vụ tuôn trào, thân hình của đao thánh lảo đảo lùi lại. Một ngày một đêm, lần đầu tiên có người bị thương. Tốt! Một kiếm tốt! Đao thánh chống đao ngẩng đầu, một chữ phun ra, chiến ý vẫn không ngừng kéo lên. Kiếm thánh cũng không có trả lời, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía đao thánh. Đao thánh nhìn về phía cánh tay phải, chỉ thấy một đạo vết thương sâu tận xương. Mặc dù ông là người có ý chí cực kỳ mạnh mẽ, cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Phải biết rằng người luyện võ chia thành 6 đại cảnh giới: không nhập lưu, nhập lưu, tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ và tuyệt đỉnh cao thủ. Không nhập lưu cùng với cả nhập lưu đều cần luyện thể phách tới đồng cân thiết cốt thì mới có thể tu luyện chân khí. Sau khi mà võ công tu luyện tới tam lưu, chân khí bắt đầu sinh ra. Chân khí không những khiến võ giả sinh ra nội lực, mà hơn nữa nó còn giúp thể phách võ giả cường kiện hơn trước rất là nhiều. Không cần nhắc tới tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ cần tam lưu cao thủ thôi thì thể phách đã có thể sánh ngang với sắt thép rồi. Dương Thanh Long từ khi sinh ra đã được Huyết Y Hầu bồi dưỡng lên con đường võ đạo đỉnh phong. Thiên tài địa bảo không hề thiếu. Đừng nói là đao kiếm bình thường, mà hắn ta đã từng có lần đứng yên cho một cao thủ tuyệt đỉnh chém. Vậy mà trên da chỉ lưu lại một điểm hồng rất là nhỏ bé. Chỉ nghĩ tới đây thôi cũng có thể lờ mờ hiểu được thực lực của kiếm thánh trước mặt này khủng bố tầm cỡ nào. Xin hỏi cảnh giới đó có tên là gì? Đao thánh ánh mắt nhìn thẳng, mở miệng mà hỏi. Không biết, ta cũng chỉ lâm trận đột phá mà thôi. Kiếm Thánh lắc đầu trả lời. Còn muốn đánh nữa sao? Kiếm Thánh hỏi lại. Đao Thánh cũng không có đáp lời. Hắn chuyển tay cầm đao, hai mắt từ từ biến thành màu đỏ. Tốt, vậy ta cũng muốn thử cảnh giới đó mạnh đến bậc nào. Phá cho ta. Gầm lên một tiếng, gió lớn lại thổi, bụi bay mù mịt. Toàn thân của Đao Thánh lúc này huyết quang thu lại, máu ngừng chảy, tóc đen bay phần phật. Trong cơ thể từng tiếng xương vang, răng rắc. Thấy vậy, Kiếm Thánh hai mắt co rụt lại. Hắn không ngờ là một người trung niên đã ngoài 50 tuổi, nói đột phá liền đột phá, quả thực khó có thể tin nổi. Hai người giao thủ với nhau, không có nghĩa hai người là kẻ thù. Kiếm Thánh cũng không có ý định động thủ vào lúc này. Đao Thánh khí tức thì không ngừng kéo lên, và cuối cùng khi lên tới đỉnh điểm thì đao cũng rơi xuống đất. Đao đã không thể thừa nhận huyết dịch mà chủ nhân cung cấp, nó chỉ có thể ảm đạm mà trượt xuống. Đao Thánh đưa mắt nhìn qua thanh đao lắc đầu. Thanh đao này đã theo hắn cả cuộc đời, không ngừng tẩm bổ bằng máu huyết của hắn, linh tính cũng đã được sinh ra. Vậy mà hiện tại chỉ vì khí thế trên người hắn quét qua mà linh tính ma diệt. Người rất mạnh. Đao Thánh nhìn về Thiết Phong Kiếm Thánh mà nói. Người cũng rất mạnh đó. Kiếm Thánh cũng gật đầu đáp lời. Không cần đánh nữa, ta đã không còn là Đao Thánh nữa rồi. Đao Thánh nói xong liền thu đao mà đi. Ngươi có nhận ra chúng ta có lẽ đã không còn là phàm nhân không? Kiếm Thánh không ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Không sai, ta chỉ thấy có gì đó đang khóa chặt ta lại, dường như muốn tẩy đi một thân nội lực của mình. Dương Thanh Long dừng bước chân ngẫm nghĩ rồi nói. Chúng ta không phải kẻ thù đúng không? Kiếm Thánh không đi sâu vào vấn đề mà hỏi sang chuyện khác. Không. Dương Thanh Long lắc đầu mà đáp. Kiếm Thánh nghe vậy mỉm cười, chắp tay mà nói. Không bằng chúng ta kết bái huynh đệ, ngươi thấy sao? Vậy tiến về hầu phủ lại nói. Dương Thanh Long mỉm cười gật đầu. Vậy là hai thân ảnh cứ thế đi xa, chỉ để lại Kiến An Sơn khắp nơi sụp đổ. Kiếm Thánh thì rất trẻ tuổi, năm đó mới chỉ 30 mà thôi. Còn Dương Thanh Long năm đó đã hơn 50 tuổi rồi. Hai người kết nghĩa huynh đệ, khắp nơi trong lãnh thổ Đại Việt không khỏi khiếp sợ. Ngay cả những thế lực ngoại bang đang có ý đồ xấu cũng phải cúp đuôi không dám nhúng chàm. Triều đình nghe tin, liền tặng thưởng rất nhiều bảo vật. Cũng đúng thôi, hai tồn tại khủng bố này có lẽ chỉ cần một chiêu kiếm, một cái vung đao cũng đủ để diệt cả một vương triều. Rất nhiều đại thần dâng tấu xin hoàng đế ban thánh chỉ, lệnh cho hầu phủ mang binh công phạt các nước. Chỉ tiếc là cuối cùng mọi chuyện cũng không như ý. Chỉ nghe hầu phủ truyền tin lại là hai ta đã không còn là người phàm tục, nếu muốn tiêu diệt phàm nhân sẽ bị trừng phạt, mong bệ hạ thu hồi thánh chỉ. Về phần hai vị cao thủ, sau khi kết bái xong liền cho truyền xuống tin tức về cảnh giới mới. Hai người đặt cho nó cái tên hóa cảnh. Bước đến bậc cửa này, nội lực bắt đầu biến hóa, linh tính hơn, mạnh mẽ hơn. Hai người cũng công bố nếu đạt tới hóa cảnh, tuổi thọ con người sẽ tăng mạnh. Nếu nội lực chuyển hóa hết, có lẽ sẽ bước vào cảnh giới tiên nhân. Tất nhiên đó chỉ là suy đoán, không ai kiểm chứng, không ai chạm tới. Lại nói thì Đao Thánh Dương Thanh Long năm đó tư chất tuyệt đỉnh, một lòng say mê võ đạo. 50 tuổi vẫn còn chưa kết hôn. Hắn đã từng nghĩ rằng mình sẽ cứ như vậy mà không cưới vợ, không sinh con, từ từ làm bạn với thanh đao đến cuối cuộc đời. Hắn cũng đã nghĩ kỹ và cũng viết sẵn tấu chương, chỉ cần mình chết, tước vị hầu gia sẽ chuyển cho Dương Trung Hiếu, cũng là nhi tử của đại ca mình. Vận mệnh lại trêu đùa, đao thì phế, cảnh giới lại tăng mạnh, tuổi thọ cũng không ít. Dương Thanh Long dần dần trẻ lại, và cuối cùng hoàng đế vì muốn lấy lòng hầu phủ, bèn gả con gái út Đinh Thư Thư cho hắn. Đinh Thư Thư năm đó vừa tròn 16, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hôn lễ qua đi, nàng liền sinh cho Dương Thanh Long một người con trai, đặt tên là Trung Hóa. Dương Thanh Long tuy đã lấy vợ sinh con, có điều cuối cùng vẫn không thể dứt bỏ con đường cường giả. 20 năm dốc sức tài bồi con trai, cuối cùng thì ông dứt áo mà đi, để lại hầu phủ cho Dương Trung Hóa. Về phần kiếm thánh thì hắn không lấy vợ cũng chẳng có con. Sau khi Dương Thanh Long kết tóc cùng với cả công chúa, hắn cũng từ biệt mà đi. Hắn năm đó còn quá trẻ, một bầu nhiệt huyết chảy tràn trong huyết quản. Hắn đi khắp nơi, chỉ cầu một tia minh ngộ, 20 năm cứ thế mà qua. Kiếm thánh bốn bể là nhà, trời đất bao la không ngăn nổi bước chân của hắn. Thấm thoát ấy vậy lại thêm 20 năm, kiếm thánh trở về. Không gióng trống khua chiêng, không đèn hoa rực rỡ, hắn cứ như vậy không một tiếng động mà trở về. Hầu phủ khẩn trương, Dung Trung Hóa lần đầu tiên nhìn thấy diện mục của kiếm thánh. Kiếm thánh lúc này đã 70 tuổi, thế nhưng mặt mũi lại chẳng khác gì trung niên, thân dài thẳng tắp phiêu giật xuất trần. Kiếm thánh còn tưởng đại ca vẫn còn ở trong hầu phủ, không ngờ đến nơi người đã đi rồi. Hắn cũng chỉ mỉm cười, quay đầu mà đi. Trước khi đi hắn còn lẩm bẩm: đại ca, lần này ta đi sẽ rất lâu mới có thể trở lại, không biết đời này liệu còn gặp lại một lần. Vậy là 80 năm qua đi, cuối cùng kiếm thánh trở lại. Nhìn thấy hậu bối, nhưng cố nhân đã chẳng còn. Kiếm thánh lắc đầu chôn xuống muộn phiền, tay lắc một cái, trên tay mỗi người Dương gia đồng loạt xuất hiện một miếng ngọc bội. Dương Trung Hóa thấy vậy không khỏi cả kinh, lại nhìn về phía miếng ngọc bội lặng yên cảm thụ, chỉ thấy bình cảnh kiên cố bấy lâu nay có chút động đậy. Dương Trung Hóa hai mắt phát sáng, tay run run mở miệng: thúc thúc, đây là... là linh ngọc, mang nó bên người có thể giúp ngươi bình tâm tĩnh trí, rất tốt cho tu luyện võ công. Nếu may mắn ngươi có thể đột phá hóa cảnh đó. Thiết Phong mỉm cười mà đáp. Đám người Dương gia thấy vậy thì cũng nhìn về phía của ngọc bội của mình, thế nhưng mà không có loại hiệu quả kia. À, các ngươi nghĩ linh ngọc là rau củ cải hay sao? Các ngươi muốn có là có hay sao? Thiết Phong mỉm cười lắc đầu, nói tiếp: đây chính là phá khí thạch, ẩn chứa kiếm khí của ta. Các ngươi cầm nó có thể xuất nhập Kiếm An Sơn mà không lo bị kiếm khí đao khí chém giết. Bảo quản cho tốt đi, sau này lên Kiếm An Sơn tìm hiểu kiếm đạo hoặc là đao đạo sẽ rất tốt cho các người đó. Đám người nghe vậy khóe miệng không khỏi câu lên thầm nghĩ: Kiếm An Sơn sao? Nơi kiếm thánh cùng với cả đao thánh giao thủ à? Chưa đến tuyệt đỉnh bước vào chỉ có chết mà thôi. Nhưng nếu như có vật này, chẳng phải sẽ vô tư xuất nhập ngộ đạo hay sao? Về phần Thiết Phong cũng chẳng để đến đám người này, thong dong bước vào trong hầu phủ. Dương Trung Hóa cũng lặng yên bước theo. Đám con cháu tử tôn của Dương gia cũng nối đuôi nhau mà đi vào, râu rể chỉ có thể đứng một bên mà nhìn. Dương Hiển lúc này ánh mắt quét qua Triệu Quản sự, nháy mắt một cái. Triệu Quản sự như hiểu ý, đi ra ngoài cổng, trên tay cầm một cái túi lớn, cao giọng mà nói: hôm nay hầu phủ đón tiếp kiếm thánh trở lại, hầu gia cao hứng phát tiền mừng, mọi người nhanh chân xếp hàng nhận bạc, nhanh lên. Từng tiếng cảm tạ hầu gia, cảm tạ kiếm thánh vang lên không ngớt, cả thành mừng vui khắp khởi. Cũng đúng thôi, mỗi người một đồng bạc, nếu không phải kẻ phá sản thì số tiền này đủ để gia đình họ ăn 10 ngày. Kiếm thánh cũng chẳng quan tâm tới mấy chuyện vặt vãnh như vậy, sau khi vào đại sảnh liền ngồi vào ghế chủ tọa. Dương Trung Hóa cũng không hề có dị nghị, nhanh chân đi tới ghế ngồi bên cạnh. Đám người đồng bối phận thì cũng sắp xếp ngồi vào ghế. Đám con cháu vào lúc này chỉ có thể đứng sau lưng trưởng bối nhà mình, vẻ mặt thành thật không dám thất lễ. Kiếm thánh quét mắt một vòng, bấy giờ mới nói: ta lần này trở lại, thứ nhất là để bái tế đại ca cùng với cả chị dâu. Thứ hai là ta muốn tìm kiếm trong bọn hậu bối một kẻ thừa kế y bát của ta. Cái này, ngài chẳng lẽ cũng không thể bước tới cánh cửa kia sao? Dương Trung Hóa biến sắc mặt. Hắn biết là phụ thân và vị thúc thúc này đều tư chất tuyệt đỉnh. Thế nhưng công bằng mà nói, thúc thúc hắn vẫn tư chất mạnh hơn phụ thân hắn nhiều. Năm đó kiếm thánh vang danh thiên hạ mới chỉ 30 tuổi, mà phụ thân hắn đã hơn 50. Dùng đầu gối nghĩ thì cũng biết là ai hơn ai. Lại nói phụ thân hắn trước khi mà chết cũng đã một chân bước vào cảnh giới kia. Hắn không tin là thúc thúc kiếm thánh lại thất bại. Hắn vẫn còn chờ mong thúc thúc sau khi mà thành tiên có thể giúp hắn đột phá đây. Tiên nhân sao? Sao mà khó khăn vậy? Ta một đời truy cầu cảnh giới này, Thế nhưng sao mà khó quá. Một năm nay nội lực của ta đã tan hết. Nếu muốn nói đột phá, có lẽ chỉ cần bước là qua. Thế nhưng khó quá. Thiết Phong thở dài, lắc lắc cái đầu. Chỉ cần một bước ư? Một bước này ngài có manh mối gì sao? Một lão già ngồi đối diện Dương Trung Hóa chắp tay mà hỏi. Người này chính là Dương Trung Hiếu, suýt nữa cũng đã trở thành hầu gia. À, Trung Hiếu à, ngươi giấu rất sâu đó nhà. Thiết Phong ánh mắt quét qua, mỉm cười mà nói. Ấy chết, chất nhi đây thì vô tâm tranh vị trí hầu gia, chỉ một lòng với cả võ đạo, chỉ mong thúc thúc chỉ điểm cho ta. Dương Trung Hiếu toát cả mồ hôi, đứng dậy chắp tay hành lễ. Ta biết, nếu ngươi muốn tranh đoạt vị trí hầu gia, có lẽ hầu gia đã không còn nằm trong tay Chi Hai nữa rồi. Thiết Phong phất phất tay tùy ý mà nói. Mà ngươi cũng hóa cảnh 40 năm rồi còn gì. Thiết Phong tuy rằng hơi kinh ngạc, thế nhưng mà cũng chẳng bận tâm. Với lão thì ngoại trừ đại ca, những kẻ khác đều chẳng để vào mắt. Tuy rằng năm đó ông biết Dương Trung Hiếu tư chất rất là mạnh, thế nhưng mà so sánh với mình và đại ca thì lại cách xa cả vạn dặm. Mà đám người Dương gia nghe đến đây thì đại biến, không cách nào tin mà nhìn về phía của Dương Trung Hiếu. Cái gì mà tuyệt đỉnh cao thủ số 1 Đại Việt, cái gì mà quét ngang cả giang hồ. Dương Trung Hiếu nếu dám nói số 1, vậy thì cái người huynh trưởng này là số mấy đây? Quá sâu, quá điệu. À, không sai, vạn bối gặp sinh tử nguy nan, gian nan đột phá mới giữ được cái mạng. Thế nhưng mà năm nay cũng đã quá già rồi, chỉ sợ là cách đại nạn không còn xa nữa. Dương Trung Hiếu thành thật trả lời. Chưa tan hết nội lực, ngươi có biết cách phá giải cũng vô dụng mà thôi. Bây giờ nội lực của ngươi chuyển hóa được mấy thành chứ? Thiết Phong biết Dương Trung Hiếu đã hết hy vọng, thế nhưng cũng không ngại giải đáp. Là 7 thành, Dương Trung Hiếu đáp. Cái gì? Đưa ta xem. Thiết Phong thì mắt phải giật giật, có chút thất thố vươn tay ra. Dương Trung Hiếu cũng không có phản đối, chìa tay. Một luồng khí tức mảnh mai như là rắn nước lao nhanh, chỉ chớp mắt đã đi tới đan điền của Dương Trung Hiếu, rất nhanh liền rút đi. Người thật là không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới đó. Thiết Phong thu tay về, vẻ mặt biến đổi không ngừng, lúc thì mừng rỡ, lúc lại buồn bã. Nhưng đáng tiếc rằng, nếu như ngươi đột phá sớm 20 năm, thì ngươi có lẽ sẽ tiến vào cảnh giới đó. Thể chất như vậy, tại sao không phát hiện ra đây chứ? Thiết Phong vẻ mặt cực kỳ phức tạp, thở dài mà nói. Thiết Phong thúc, ngài nói thể chất là ý gì? Dương Trung Hóa tuy rằng là chấn kinh, thế nhưng mà cũng không vì có việc Dương Trung Hiếu đột phá mà sinh ra ghen tị. Thấy Thiết Phong thở ngắn than dài, hắn bèn hỏi. Thể chất của hắn đặc biệt đó, khi mà tới bình cảnh chỉ cần tạo một chút áp lực liền có thể phá thôi. Thiết Phong thở dài mà đáp. Cái gì? Lại có loại thể chất nghịch thiên như thế ư? Đám con cháu lúc này cũng quá sợ hãi kinh hô. Tất cả im đi, ồn ào quá đó. Dương Trung Hóa ánh mắt quét ngang, đám hậu bối lúc này đều im miệng. Trung Hiếu à Trung Hiếu, ta nói cho ngươi biết rồi đó. Thể chất của ngươi đặc thù, một chút áp lực liền phá. Có lẽ việc ngươi chuyển hóa nội lực nhanh như vậy cũng là do cái loại thể chất này mà ra đó. Thiết Phong nói xong lại quay sang đám người. Thể chất đặc biệt thì trăm triệu người không có một. Các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Những người bình thường như chúng ta muốn bước ra một bước kia thì việc cần làm là tìm ra tiên kiều. Chỉ cần các ngươi bước ra một bước liền có thể thành tiên. Thế nhưng việc có thành tiên hay không thì không ai biết được. Ta đã đọc hết thư quyển trên đại lục cũng chỉ biết có thế mà thôi. Thiết Phong nói ra thứ mà ai cũng muốn biết. Nghe vậy đám người đứng hình, trong lòng không khỏi nghi vấn. Thôi không cần nghĩ nữa đâu, ta cũng chỉ biết được nhiêu đó thôi. Dường như mọi thông tin đã bị một thế lực nào đó xóa đi, có tìm cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Thiết Phong thấy đám người vẻ mặt mờ mịt thì khoát tay mà nói. Những điều các ngươi muốn biết thì cũng đã biết rồi, ta sẽ không giải đáp nữa. Cái bọn tiểu bối các ngươi qua đây ta xem một chút nào, nhanh lên. Thiết Phong không rông dài nữa, bắt đầu kiểm tra thế hệ trẻ tuổi. À, không được, người kém quá. Người cũng kém, qua đi. Đám người Dương Khiêm lần lượt đi qua, thế nhưng mà chỉ nhận được từng tiếng mắng chửi, nhất là Dương Khiêm bị phê bình một câu là phế vật. Kiếm Thánh càng kiểm tra thì càng cảm thấy thất vọng. Đám tiểu bối của cả Dương gia hơn 20 người không có lấy một hạt giống xuất sắc. Thiết Phong chỉ biết thầm than thở. Ngươi, tới đây tới đây. Ngươi nữa. Thiết Phong chỉ về phía hai nam hài, một đứa tầm 10, một đứa nhỏ hơn một chút. Hai đứa trẻ nghe vậy thì mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng mà cũng không dám không nghe, rất nhanh mà đi tới. Các ngươi tên là gì? Thiết Phong tuy rằng cũng rất là thất vọng, thế nhưng mà cũng không có sinh khí, nhìn hai đứa trẻ mà hỏi. Dạ, vạn bối là Dương Kiên, ra mắt thúc tổ. Bất ngờ đứa trẻ 10 tuổi này vậy mà lại là Dương Kiên. Còn vạn bối là Dương Thiên Thành, ra mắt thúc tổ. Đứa trẻ còn lại cũng cúi đầu mà bái. Thiết Phong mỉm cười gật đầu, lật tay đưa cho mỗi tên một cái bình nhỏ, cười mà nói. Các ngươi đều là con cháu của đại ca ta, cũng coi như là con cháu của ta. Trong cái bình này là linh dịch cực kỳ chân quý, nhớ phải cất kỹ, chúng sẽ giúp hai người các ngươi tu luyện nhanh. Lần này coi như xong, tư chất của các ngươi không còn bằng 1/10 của chúng ta, dạy dỗ các ngươi sẽ làm chậm trễ thời gian của ta. Thôi, tất cả các ngươi lui xuống đi. Thiết Phong nói xong liền phất tay áo bảo hai đứa trẻ lui xuống. Mà ta cũng nói luôn rằng là ngày mai ta sẽ tới cáo biệt đại ca rồi đi luôn. Trung Hóa, ngươi chuẩn bị cho ta một chỗ nghỉ ngơi. Thiết Phong đến đây cũng thôi, không nói thêm gì nữa. Dạ, đã chuẩn bị xong, mời thúc thúc đi theo ta. Dương Trung Hóa mỉm cười đi trước dẫn đường. Thiết Phong cũng gật đầu đi theo, rất nhanh hai người đã khuất xa. Đám người trong sảnh cũng chỉ có thể ủ rũ mà đi. Tất nhiên là trong đó không ít người mang mặt tươi cười. Trưởng bối cùng con cháu các chi rất nhanh đã ra khỏi phủ và cuối cùng đã không còn cảnh nhộn nhịp như trước nữa. Bên trong một chiếc xe ngựa đang lao nhanh, Dương Trung Hiếu ánh mắt hơi ngưng, vén vẹt rèm xe, phất tay gọi một thân tín tới. Hắn áp miệng vào tai tên thân tín, dặn dò thứ gì đó rồi liền ngồi trở lại. Hầu phủ, có lẽ nên đổi chủ thôi. Ta không tin dùng hết tài nguyên lại không thể bước ra một bước kia. Dương Trung Hiếu siết chặt nắm đấm, ánh mắt lăng lệ. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 2 của bộ truyện là Tiên Hiệp Việt Nam Nhất Kiếp Tiên Phàm tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.